Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chọn tướng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PSAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu năm mới không? Qua, Bách Quan còn chưa có bắt đầu mới một năm công tác thời điểm. Biên ải đột nhiên truyền tới cấp báo, ngự thư phòng, một người thái giám chạy chậm tiến vào. Thánh thượng, biên ải cấp báo, nghe được biên ải cấp báo bốn chữ sau đó, Lý Uyên thần sắc đột nhiên động một cái, vội vàng nhận lấy xem, mà cùng hắn nhìn xong, nhất thời giận dữ, đáng ghét, dân tộc thổ dục hồn thật lớn mật, lại như vậy gạt ta đại đường. Người đến, truyền chúng thần vào triều, cung nhân đi tứ tán, đại khái nửa giờ sau đó, trên đại điện đã đứng đầy văn võ bá quan, thậm chí liền rất nhiều đã lớn tuổi hơn quan viên, đều bị kêu tới, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, xì xào bàn tán, bọn họ biết, như vậy sốt ruột tuyên bọn họ tới, nhất định là xảy ra chuyện, thánh thượng, không biết tuyên bọn thần tới. Vì chuyện gì? Bùi Tịch lên tiếng trước nhất. Lý Uyên thần sắc ngưng trọng, đem biên ải cấp báo truyền đi xuống. Dân tộc thổ dục hồn đáng ghét, lại dám mơ ước ta đại đường Khánh Châu đất. Hôm nay đã phái binh đem Khánh Châu bao vây. Khánh Châu lâm nguy, chư vị ái khanh nhưng có kế hay? Lời này vừa nói ra, quần thần đều kinh hãi, tất cả giận. Dân tộc thổ dục hồn thật lớn mật, thánh thượng, thần lấy là, nên lập tức phái binh tiếp viện Khánh Châu, đánh lui dân tộc thổ dục hồn. Không sai, phái binh, đánh lui dân tộc thổ dục hồn, tuyệt đối không thể để cho bọn họ như thế phách lối. Bọn họ muốn lương thực, không cho, liền hung hãn đánh bọn họ. Đúng vậy, tăng bọn họ kiêu căng phách lối. Sau này còn biết tìm ta đại đường phiền toái. Tốt nhất biện pháp chính là trực tiếp đánh sợ bọn họ. Đại đường Nam Nhi nhiệt huyết, cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ở bọn họ xem ra, hết thảy chuyện biện pháp giải quyết chỉ có thô bạo đơn giản nhất. Mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Lý Uyên gật đầu một cái, chư vị ái khanh nói không sai, dám phạm ta đại đường, sẽ để cho bọn họ biết ta đại đường lợi hại, để cho bọn họ vĩnh viễn cũng nhớ lâu. Đã như vậy, vị kia ái khanh nguyện ý lãnh binh xuất chinh. Lý Uyên tiếng nói rơi xuống, Tiết Vạn Triệt đã là đứng dậy, thánh thượng, mạt tướng nguyện ý lãnh binh, đánh lui dân tộc thổ dục hồn. Mặc dù Lý Kiến Thành biết phụ hoàng hắn đối với hắn không yên tâm, có thể sẽ không để cho hắn, cũng sẽ không để cho người hắn lãnh binh, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút, vạn nhất có thể đâu. Tiết Vạn Triệt mới vừa đứng ra thì có người vậy đi theo đứng dậy, thánh thượng, mạt tướng nguyện ý lãnh binh xuất chinh. Trong chốc lát, rất nhiều võ tướng cũng đi theo đứng dậy. Trong những người này có người Lý Kiến Thành, cũng có một ít là người Lý Thế Dân, bất quá người Lý Thế Dân tương đối mà nói tương đối yếu. Hơn nữa rất nhiều người cũng không biết bọn họ chính là người Lý Thế Dân. Hai bên tại đại điện lên cãi tới cãi lui, Lý Thế Dân nhưng chỉ là đứng tại đại điện lên không nói lời nào. Tình cảnh có chút mất khống chế, Lý Uyên ngưng mi, nói, chư vị ái khanh chịu vì nước xuất lực. Đây là chuyện tốt, bất quá mà cùng cũng không cần như vậy rằng co. Lúc này, đại điện mới rốt cục an tĩnh một ít. Lý Uyên nhìn lướt qua, hỏi, Bùi Ái Khanh, ngươi cảm thấy người nào lãnh binh thích hợp? Bùi Tịch là có chút nghiêng về Lý Kiến Thành. Bất quá lấy tình huống trước mắt tới xem, nếu để cho người Lý Kiến Thành lãnh binh, chỉ sợ chuyện này vĩnh viễn cũng không ổn định. Mà hắn tự mình có không muốn bị Lý Uyên biết mình là người Lý Kiến Thành, cho nên bị hỏi sau đó liền nói, thánh thượng, thần cảm thấy Tư Mã tướng quân không tệ, trong triều phục họ Tư Mã không nhiều, cho nên Bùi Tịch trong miệng Tư Mã tướng quân chỉ chính là Tư Mã Lâm Chiêu. Mà Bùi Tịch sau khi nói xong, tất cả mọi người hướng Tư Mã Lâm Chiêu nhìn tới. Tư Mã Lâm Chiêu đứng ở trong đám người, vốn cũng không dễ thấy, lúc này bị mọi người thấy, nhất thời có chút không được tự nhiên. Hắn đại khái hơn 40 tuổi, sắp 50, dáng dấp vậy coi là to lớn. Lúc này bị mọi người nhìn, hắn lập tức đứng dậy. Thánh thượng, mặt tướng nguyện ý lãnh binh xuất chinh. Lý Uyên thấy Tư Mã Lâm Chiêu thì biết Bùi Tịch ý nghĩa, bởi vì làm cho này cái Tư Mã Lâm Chiêu không thuộc về bất kỳ một người nào đảng phái. Hắn chính là một cái võ tướng, vậy bởi vì thế vẫn luôn không có được bao lớn tăng lên. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng hắn không có lập được quá lớn chiến công có liên quan. Hắn tuy dũng mãnh, nhưng mưu hơi có chút chưa đủ. Được, nếu Tư Mã tướng quân nguyện ý lãnh binh xuất chinh, vậy trẫm liền mạng ngươi lấy nhanh nhất tốc độ tập hợp 20.000 binh mã. Chạy tới Khánh Châu, này, bãi triều, mọi người lần lượt thối lui. Mà tin tức này vậy rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Một ít người dân cũng ở đây năm còn không có qua hết dưới tình huống rối rít cầm vũ khí vào trại lính. Tần Phủ, Tần Thiên nghe được tin tức này sau đó không nhịn được khẽ than một tiếng. Đại Đường và dân tộc thổ dục hồn bây giờ rốt cuộc vẫn là phát sinh chiến tranh. Mà cuộc chiến tranh này tuy nói là có người ở sau lưng xúi dục, nhưng hắn và cửu công chúa nhưng cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác à. Có vài người, vì đạt tới mình mục đích, đích xác là có thể không chừa thủ đoạn nào, dù là để cho càng nhiều người hơn rơi vào chiến tranh, hy sinh tánh mạng, thủ đoạn như vậy, không phải ai cũng làm được, phải lòng dạ ác độc mới được. Chẳng qua là để cho Tần Thiên có chút kỳ quái là Thái tử và Tần Vương người đều không có thể cướp được lãnh binh quyền lực. Vậy người giật dây, có phải hay không sẽ có chút thất vọng? Tần Thiên nâng cằm suy nghĩ một chút, tiếp theo lại lắc đầu. Hắn cảm giác được mình suy nghĩ nhiều quá. Người giật dây phê lớn như vậy sức lực làm ra chuyện này, nếu như kết thúc như vậy mà nói, không khỏi quá không chịu nổi một ít. Chỉ sợ cái đó Tư Mã Lâm Chiêu có vấn đề. Chuyện này, Tần Thiên cũng chỉ là hơi suy nghĩ một chút. Sau đó hắn liền không có nhốt thêm lòng cái này, mà là đem tinh lực chủ yếu đặt ở Tứ Hải Cư xây dựng thêm, cùng với kinh kỳ đất một ít vấn đề trị an lên. Tứ Hải Cư quy mô xa xa không đủ để thỏa mãn hôm nay nhu cầu, cho nên xây dựng thêm là nhất định. Bất quá làm là kinh triệu phủ biệt giá, Tần Thiên công việc chủ yếu vẫn là kinh kỳ an toàn. Lập tức phải Tết Nguyên Tiêu, thành Trường An đến lúc đó sẽ liên tục 3 ngày không khỏi đêm. Đây đối với Trường An an toàn mà nói là rất lớn khảo nghiệm. Nếu như nói giới nghiêm không có, mọi người trong ngày thường chỉ như vậy, vậy vấn đề an toàn ngược lại cũng không cần khẩn trương thái quá. Nhưng nguyên nhân chính là ngày thường giới nghiêm, một khi tiếp xúc, những cái kia người dân bị đè nén thật lâu tâm trạng thì sẽ sau đó khơi thông đi ra. Giống như lũ lụt vậy không thể ức chế. Như vậy, vấn đề có thể là thêm. Cho nên, kinh triệu phủ áp lực mấy ngày đó sẽ rất lớn, mà ở chỗ này trước, một chút chuẩn bị công tác thì nhất định phải làm xong. Thành Trường An đã có năm mới khí tượng. Tết Nguyên Tiêu trước, Tư Mã Lâm Chiêu mang 20.000 binh mã lao tới Khánh Châu. Mà đang ở Tư Mã Lâm Chiêu lao tới Khánh Châu lúc này, xa ở phương Bắc Đột Quyết Vương Thành. Trên đại điện, các bộ lạc thủ lãnh cùng với Đột Quyết đại thần hội tụ vào một chỗ. Một bên bàn luận sôi nổi, một bên chờ đợi bọn họ khả hãn hiệt lợi khả hãn xuất hiện. Bọn họ địch nhân lớn nhất Đại Đường muốn cùng dân tộc thổ dục hồn khai chiến. Đây đối với bọn họ Đột Quyết mà nói là cái cơ hội rửa nhục trước cơ hội. Nếu như có thể, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp xuôi nam, ép tới gần Trường An. Khả Hãn bệ hạ thế nào còn không có đi ra? Đúng vậy, chúng ta có thể cũng chờ thời gian thật dài. Gấp cái gì? Khả Hãn bệ hạ không được làm xong à? Cả đám đang nói. Chỉ nghe được một tiếng hô lớn. Khả Hãn bệ hạ giá lâm. Hiệt lợi Khả Hãn đi ra. Toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.